Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958: Ngăn được song tiên lực. Liền như là đúng bệnh hốt thuốc một dạng, Thiên Y Tặng cùng Kim Châm đang cùng Lý Phàm thần hồn tiếp xúc về sau, tùy theo phát sinh biến hình, y theo Lý Phàm thần hồn hình dáng, ở bên ngoài tạo thành một vòng chăm chú bao khỏa bảo hộ tầng. Khó trách không cần luyện hóa liền có thể như cánh tay sai sử. Đây quả thực thì cùng lượng thân đặt trước tạo pháp bảo một dạng. Vô cùng phù hợp thần hồn. Mà lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi híp mắt. Động dùng thần hồn chi lực. Từ trong ra ngoài đối tầng này kim châm phòng ngự phát động trùng kích. Thần hồn trùng kích tại va chạm đến tầng phòng hộ trong nháy mắt. Lý Phàm thì cảm thấy bị một cỗ mềm mại đẩy ra. Sau đó như là từng cơn sóng gợn, hướng về trùng kích điểm chung quanh khuếch tán, đem trùng kích lực bình quân chia sẻ, sau đó tùy tiện tiêu trừ. Tầng phòng hộ nội bộ đều có như thế bảo hộ cường độ, bề ngoài tính cứng cỏi thì càng có thể tưởng tượng được. Lý Phàm đang không ngừng thí nghiệm về sau, cấp ra phòng thủ kiên cố 4 chữ đánh giá. Bất quá kim châm phòng ngự chỉ giới hạn ở thần hồn phương diện. Như là đơn thuần đối nhục thể phá hư, hắn tác dụng bảo vệ phản chẳng bằng tầm thường khôi giáp pháp bảo. Châm không hủy, người không chết, chấm ngoặc kép, Thiên Y lời ấy cũng không có khuếch đại. Chỉ cần thần hồn hoàn chỉnh, lấy thực lực của hắn, muốn trợ giúp tái tạo nhục thân, bất quá chuyện dễ mà thôi. Mà muốn hủy diệt thần hồn, đầu tiên muốn đem kim châm tầng phòng hộ làm hỏng đi. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu chợt hiện ra một cái hình ảnh, nhận được đả kích chí mạng, kim châm sắp vỡ vụn trước nháy mắt, kim quang đằng không mà lên, lôi cuốn lấy Lý Phàm thần hồn, bay trở về Thiên Y trong tay. Lý Phàm có thể khẳng định, đối với đưa ra kim châm, Thiên Y tuyệt đối vẫn có nhất định trưởng khống quyền. Cái này cố nhiên là từ đối với thiên pháp giới trước mắt duy nhất truyền nhân trông nom. Nhưng đối Lý Phàm mà nói, lại không phải chuyện gì tốt. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ yên. Lấy Lý Phàm tính cách, là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc chính mình không cách nào hoàn toàn trưởng khống chi vật bao. Vậy lấy chính mình thần hồn, khác còn nói được, nếu như thần hồn bị đông cứng từ đó làm cho không cách nào hoàn chân. Cái kia quả nhiên là vạn kiếp bất phục. Có phương pháp gì không? Đã có thể hưởng thụ kim châm phòng ngự, lại có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn đây. Chấm ngoặc kép, không mặt tượng đá trước. Lý Phàm bắt đầu suy nghĩ lên. Kỳ thật trước mắt hắn có khả năng nắm giữ, có thể kiềm chế Thiên Y lực lượng át chủ bài cũng không nhiều. Mà lại đều là chút không cách nào khống chế biến số. Tỉ như loạn, cơ, màu xám nấm mốc ban, vân vân, hơi không chú ý. Cũng là huyền hoàng diệt thế, đồng quy vu tận hậu quả. Càng nghĩ, Lý Phàm cuối cùng đem mục tiêu đặt ở từ vô diện tượng đá sinh ra cái kia màu vàng kim nguyện lực. Phía trên, kim sắc nguyện lực trước đây đều bị Lý Phàm tồn trữ tại đan điền kiếp thân bên trong. Mỗi khi muốn tồn đầy thời điểm, không cần Lý Phàm có thể thao túng, kim sắc nguyện lực liền sẽ tự mình hoàn thành áp xúc. Cho nên, trong khoảng thời gian này để dành tới kim sắc nguyện lực tuy nhiên đã dồi dào vô cùng. Nhưng như cũ không thể tràn đầy dù là một bộ kiếp thân. Chỉ là cỗ này Lý Phàm bộ dáng kiếp thân nhìn qua kim quang lập lòe. Thần thánh phi phàm, kim sắc nguyện lực là một loại siêu thoát Lý Phàm hiện nay tiếp xúc lực lượng hệ thống tầng cấp tôn. Tại, Lý Phàm còn không có tìm được sử dụng nó phương pháp. Duy nhất có thể làm chỉ là dẫn đạo mà thôi. Nguyện lực, chấm ngoặc kép, có thể hay không dựa theo suy nghĩ trong lòng đem thôi động. Liền có thể điều động lực lượng của nó. Lý Phàm chợt trong lòng hơi động, bắt đầu nếm thử lên. Kết quả rõ ràng, phảng phất là hoàn toàn hai cái khác biệt giống loài. Kim sắc nguyện lực đối với Lý Phàm kêu gọi cùng bản thờ ơ. Nếm thử không có kết quả về sau. Lý Phàm bất đắc dĩ đành phải cải biến phương thức, lại sáng tạo ra một bộ kiếp thân, đem kim sắc nguyện lực chậm chạp dẫn đạo đến trong đó. Cùng lúc đó, thôi động kiếp thân biến hóa trưởng thành lớn lên dây thừng bộ dáng. Như cùng một căn đường ống, chuyên trở từ từ màu vàng kim nguyện lực. Theo căn này đường ống vây quanh bao vây lấy Lý Phàm thần hồn kim châm phòng ngự. Chậm rãi bện lên một kiện áo ngoài lên. Toàn bộ quá trình, Lý Phàm dị thường chú ý cẩn thận. Vô luận là thiên y kim châm, vẫn là kim sắc nguyện lực, đều là trước mắt hắn không cách nào nắm giữ lực lượng. Chỉ có dẫn đạo, hình thành này hai người lẫn nhau chế ước, mới có thể để cho hắn cảm thấy có chút an tâm. Quả thật, tại thần hồn của mình bên ngoài làm như thế là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, cũng là thần hồn câu diệt xuống tràng. Nhưng có hoàn chân tại, Lý Phàm còn là có tư cách đi lớn mật nếm thử một phen. Như sự tình thật có biến, bọn hắn hai người tất nhiên là đầu tiên lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau quái vật khổng lồ này. Mà theo bản năng đem ta cái này con kiến hôi xem nhẹ. Đây là thiên tính gây ra. Ngược lại là so ta đơn độc đối mặt bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Đều muốn an toàn chút. Này cái gọi là chế hành chi đạo. Lý Phàm nhìn lấy tràn đầy kim sắc nguyện lực, giống như kim sắc dây thường tiến kiếp thân, cùng kim châm phòng ngự lẫn nhau đan vào một chỗ, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên y kim châm nếu như bạo phát, tất nhiên sẽ đầu tiên xúc động kim sắc nguyện lực, trái lại cũng thế, mà Lý Phàm nếu là thụ đến ngoại giới đả kích chí mạng, đả kích người càng là sẽ gặp phải thiên y kim châm cùng kim sắc nguyện lực song trọng phản kích. Dùng không thích hợp nói ví dụ, Lý Phàm trước mắt thì tương đương với ở trên người trói lại hai cái sâu chuỗi bom. Bất luận cái gì có thể đối Lý Phàm tạo thành thương tổn hành động, đều có thể đem bom triệt để dẫn bạo. Lý Phàm tin tưởng, cho dù là Trường Sinh Thiên Tôn, bị hai loại lực lượng đồng thời công kích, cũng quyết định sẽ không dễ chịu. Thậm chí tại thời khắc tất yếu, Lý Phàm còn có thể chủ động dẫn bạo cái này hai viên bom. Từ đó đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Khéo léo dẫn dắt, lôi kéo khắp nơi, mới hiển lộ ra ta gốc rễ sắc. Làm hai người thăng bằng cuối cùng đạt thành về sau. Lý Phàm yên tĩnh thưởng thức kiệt tác của mình. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Có điều hắn rất nhanh liền thanh tỉnh xuống tới. Này bất quá là bất đắc dĩ kế tạm thời thôi. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để thiên y kim châm. Hình thành thuộc tại thần hồn của mình phòng ngự, chấm ngoặc kép, đã thiên y có thể làm được điểm này, ta không có lý do gì làm không được. Lý Phàm tỉ mỉ cảm thụ được thần hồn bên ngoài, thiên y kim châm năng lượng thuộc tính, kết hợp thiên y tiên kinh cùng bổ thiên lục bên trong nội dung. Âm thầm tính toán, như thế, không biết qua bao lâu, Lý Phàm bị trong đầu một bức tranh sở kinh tỉnh. Nguyên lai là trước đó hắn để hồng trần từ bi tiên các tín đồ đi tìm có thể căn cứ xương sọ phục hồi như cũ tu sĩ lúc còn sống hình dạng người nhiệm vụ. Rốt cục có manh mối. Nguyên bản Lý Phàm coi là lại là một chuyện rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, lớn như vậy huyền hoàng giới, ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài, căn bản không có những người khác có cái nhu cầu này. Đã không có thực tế sử dụng giá trị, thì đương nhiên sẽ không có tu sĩ đi nghiên cứu môn kỹ thuật này. Vẫn là Lý Phàm tuyên bố nhiệm vụ treo giải thưởng về sau. Có lợi ích dẫn đạo. Cái này mới có tu sĩ đi nếm thử làm như thế. Thông Diễn Châu, La Tố Chân, Lý Phàm nắm giữ mục tiêu tu sĩ tin tức về sau. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định chính mình bản tôn tự thân xuất mã. Việc quan hệ hoàn chân đều 10 phần khao khát tồn tại. Không thể coi thường, thân hình phi độn, giống như quỷ mị, rất nhanh, Lý Phàm liền đi tới La Tố Chân động phủ trước, cùng ân thượng nhân, Tây Môn Vũ chờ kỳ nhân một dạng, vị này La Tố Chân cũng không thích quần cư. Hết chương.